Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đồng ngồi trên ghế lái, giả vờ thản nhiên, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía nhân viên chăm sóc. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Từ khai từ sao lại thành ra thế này? Toàn thân cậu ấy gần như chẳng còn chút sức lực nào. Vừa được tháo dây cố định, cậu ấy đã ngã vào lòng nhân viên chăm sóc như một tờ giấy mỏng có thể bị gió thổi bay. Rõ ràng muốn cố giữ cho mình không ngã quá nhanh, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tay chỉ yếu ớt quơ quào bên cạnh, nhẹ nhàng lướt qua người nhân viên chăm sóc mà chẳng có chút lực nào. Không chỉ vậy, khi được bế lên, chân cậu ấy gần như ngay lập tức buông thõng. Cẳng chân và bàn chân tạo thành một đường thẳng rũ rượi, lắc lư trong không trung như một con rối bị đứt dây. Chứng kiến cảnh đó, dù đã quen với mọi chuyện, Kỳ Đồng vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ và có chút khó chịu. Từ khai từ được đặt vào ghế phụ, nhân viên chăm sóc vẫn kiên nhẫn giúp cậu ấy điều chỉnh tư thế, cố gắng làm sao để cậu ấy có thể ngồi vững và thoải mái hơn. Kỳ Đồng khẽ lắc đầu. Không trách được cậu ấy không thích ra ngoài. Với tình trạng này, mỗi lần đi đâu chẳng khác gì tự làm khổ mình và kéo theo người khác chịu trận cùng. Cậu cứ lái xe đi, đừng cứ nhìn tôi mãi. Tôi không sao. Từ khai từ mất một lúc lâu mới lên tiếng, giọng còn yếu hơn khi còn ngồi trên xe lăn. Sự thay đổi tư thế đột ngột làm cậu ấy choáng váng. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Cậu đã quen với những ngày chỉ cần hơi cử động một chút là đầu óc quay cuồng. Buồn nôn, Kỳ Đồng bị bắt tại trận, vành tai hơi đỏ lên. Cậu vốn đã kiềm chế lắm rồi, đâu có nhìn chằm chằm Từ Khai từ đâu. Thế mà vẫn bị phát hiện, nhưng mặt dày như cậu cũng chẳng ngại. Liền cười trêu ghẹo, anh Từ nhạy cảm quá rồi, tôi nhìn anh rõ ràng đến thế sao? Từ khai từ vẫn thấy khó chịu, cảm giác không có dây cố định làm cậu cứ như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Bàn tay trái liên tục mò mẫm trên ghế, vốn định tự chống đỡ bản thân, nhưng trong mắt Kỳ Đồng lại chẳng khác gì đang không ngừng cọ quậy. May mà đường không xa, từ khai từ vật lộn một hồi rồi cũng chấp nhận số phận. Thở dài ngước nhìn Kỳ Đồng đang tập trung lái xe. Không chút khách sáo đáp lại, người tàn tật vốn nhạy cảm, em không biết chuyện này à? Kỳ Đồng cảm thấy bây giờ mình và Từ Khai từ gần như chẳng còn tiếng nói chung. Chỉ nhún vai rồi im lặng, sau một năm, giờ lại chẳng có Trình Hàng Nhất ngồi giữa. Không gian trong xe chỉ còn lại hơi thở của ba người. Kỳ Đồng thầm nghĩ, đúng là sai lầm, đáng lẽ không nên rước vị tổ tông này lên xe. Đi đâu đây? Vẫn về Thịnh Thế Lam Loan à? Cậu từng đưa Trình Hàng Nhất về đó nên theo lẽ đương nhiên nghĩ rằng Từ Khai Từ vẫn sống ở đấy. Thật tốt, Từ Khai Từ chia tay nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Còn Trình Hàng Nhất 3 tháng trước mới rời khỏi một phòng dorm tập thể chật chội để cuối cùng gom đủ tiền thuê một căn hộ chung. Không ngờ, lần này đến lượt Từ Khai Từ giật mình. Cậu quay đầu trừng mắt nhìn Kỳ Đồng, vẻ mặt không thể tin nổi. Không, đến Kalai Apartment, chỗ em từng ở hồi đại học á? Trời à, cái phòng bé tí thế anh xoay sở được với cái xe lăn của mình không đấy? Kalai Apartment không xa trường lắm, nhưng lại hoàn toàn ngược hướng với Thịnh Thế Lam Loan. Lúc đổi tay lái, Kỳ Đồng mới nhận ra, hóa ra Từ Khai Từ cũng dọn đi rồi. Từ khai từ cụp mắt, im lặng không đáp, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ Kỳ Đồng đã lâu thế rồi không gặp Trình Hàng Nhất sao? Hay là vì ở lại nhà của người yêu cũ sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng của Trình Hàng Nhất? Đến mức ngay cả Kỳ Đồng cũng không biết chuyện cậu ấy đã dọn đi. Thịnh Thế bên đó là chỗ Trình Hàng Nhất đang ở. Cậu ấy không có chỗ nào khác ở Thượng Hải. Trước khi chia tay, Từ khai từ vốn dĩ còn chưa hồi phục hẳn. Đêm hôm đó, sau khi Trình Hàng Nhất rời đi, cậu lại sốt cao rồi bị đưa vào bệnh viện. Đến khi xuất viện, Rất nhiều chuyện lặt vặt mới ùa về trong ký ức cậu. Trình Hằng nhất trước đây hoặc ở ký túc xá, hoặc về chung cư với cậu. Nhưng sau khi cậu gặp chuyện, cả hai luôn ở tại Thịnh Thế Lam Loan. Trình Hằng nhất chưa có nhà riêng. Làm sao có thể đuổi cậu ấy đi ngay khi vừa chia tay? Dù biết Trình Hằng nhất chắc chắn không để bản thân chịu khổ, càng không đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng cậu ấy không thích ở khách sạn, tìm một chỗ ở tạm thời lại phiền phức. Nghĩ đến đây, tim Từ Khai từ như bị kim châm từng đợt đau nhói. Ngày trước là chính cậu giữ Trình Hằng nhất lại, muốn cùng cậu ấy xây dựng một mái nhà. Vậy mà giờ đây, vì những chuyện quái quỷ này mà phải để cậu ấy lủi thủi rời đi. Như vậy thì còn gì gọi là giải thoát cho nhau nữa. Sau khi xuất viện, Từ Khai từ nhắn tin cho Trình Hằng nhất, nói rằng mình đã dọn đi, mật mã không đổi, bảo cậu ấy cứ quay lại ở. Nhưng sợ Trình Hằng nhất cảm thấy phiền phức, Từ Khai từ nhắn xong liền đổi số điện thoại, quyết tâm không làm phiền cậu ấy nữa. Hôm chuyển nhà, cậu ngồi trên xe lăn, nhìn nhân viên chăm sóc giúp mình thu dọn đồ đạc. Ban đầu tưởng phải đem đi rất nhiều thứ, thậm chí nghĩ còn phải thuê cả xe chuyển nhà. Nhưng cứ mỗi lần dọn đến một món đồ, cậu lại thấy chẳng cần thiết mang theo. Dù sao cậu cũng chẳng dùng đến, để lại cho Trình Hằng nhất còn có ích hơn. Cuối cùng, khỏi cần xe chuyển nhà, đến nhân viên chăm sóc cũng chỉ xách theo một vali nhỏ. Giống hệt như cái đêm Trình Hằng nhất rời đi. Buồn cười thật, sống với nhau hơn 2 năm, thế mà đến khi chia tay lại chẳng biết nên mang theo cái gì. Có lẽ, thứ dư thừa không phải là đồ đạc, mà là ký ức. Kỳ Đồng bật cười, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian. Dù mắt vẫn nhìn thẳng vào đường, khóe miệng lại nhếch lên đầy chế giễu. Không đùa đấy chứ, đại thiếu gia Từ, Trình Hằng nhất ở Thịnh Thế Lam Loan Á, 3 tháng trước cậu ấy mới dọn ra khỏi một cái dorm tập thể rẻ tiền. Giờ còn đang ở chung một căn hộ thuê nữa kìa. Tôi mới gặp cậu ấy cách đây không lâu đấy. Trình Hằng nhất quá bướng bỉnh. Kỳ Đồng đã bao lần bảo cậu ấy cứ đến ở tạm chỗ căn hộ mình không dùng đến. Nhưng cậu ấy lại cương quyết không chịu. Cậu ta cũng không hiểu lý do. Nhưng nếu phải đoán, thì chắc chỉ có thể là cái thứ sĩ diện kỳ lạ của đàn ông thôi. Cách chương.